Đỉnh cao phú quý, chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 800, Huy Tử cùng cậu chủ cấp 2 cùng lớp liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt người kia vẻ nghi hoặc cọ không biết người ở đây, nhưng chắc chắn rằng người này không phải là người gốc đảo vàng bởi vì cái tên Rồ, chỉ phổ biến ở đại lục và nó bắt nguồn từ dịch vụ chăm sóc khách hàng của một kho báu nào đó. Không có internet ở đảo vàng. Bạn ơi, ý bạn là gì? Huy Tử nheo mắt khinh thường nhìn nhau. Người ở đây không phải ai khác mà chính là người đứng đầu nhóm Long Uyển, Vương Mỹ Lệ. Trong miệng ngậm một điếu thuốc chưa cháy, Vương Mỹ Lệ ngồi xổm ở ven đường, nghiêng đầu nhìn hai người, cười nói. Không có chuyện gì, ta chỉ muốn tống ngươi xuống địa ngục. Phác, còn mẹ nó không sợ gió chém gió. Cao thủ cấp 2 bên cạnh Huy Tử đột nhiên bạo phát, dùng một mũi tên lao tới Vương Mỹ Lệ, mắng. Giả ma ta sẽ cho. Bạn biết đấy, khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, bạn thậm chí không có cơ hội để cầu xin lòng thương xót. Anh ta đánh Vương Mỹ Lệ bằng một cú đấm. Tuy nhiên, vào lúc này, Vương Mỹ Lệ, phốc, một tiếng, cô phun điếu thuốc ra khỏi miệng, điếu thuốc lăn tăn đập vào cửa phòng sư phụ cấp 2. Cậu chủ cấp 2 không quan tâm, cảm thấy bị điếu thuốc đập vào mặt cũng không đau. Vì vậy, anh ta cũng không né tránh, nắm đấm vẫn đánh vào mặt Vương Mỹ Lệ. Nhưng, khi điếu thuốc chưa cháy thực sự tạt vào mặt, anh chàng đã bị sốc. Một cơn đau nhói ập đến, điếu thuốc như một thanh sắt đập vào mặt anh, làm gãy đôi gò má anh. Nhất thời, những cao thủ cấp 2 này tiềm thức nhắm mắt lại, nắm đấm mất đi tiêu điểm. Vương Mỹ Lệ vùng lên đá thẳng vào đối thủ rồi bay về. Huy Tử giữ chặt bạn đồng hành, vẻ mặt khinh thường chuyển thành trịnh trọng. Thì ra cũng là cao thủ cấp 2. Chấm, người bạn đồng hành đang ôm ngực anh, với vẻ mặt đau khổ, đưa tay còn lại chạm vào mặt anh. Sau đó, anh mới phát hiện ra rằng điếu thuốc rất bình thường đó đã thực sự xuyên qua 1/3 da thịt của anh. Anh Huy, đứa nhỏ này không dễ đâu. Anh nhắc nhở Huy Tử. Huy Tử chế nhạo, cả hai chúng tôi đều đang ở trong trang bị số 2 cùng nhau, và một người không thể đánh bại hai người. Cả hai đã đạt được thỏa thuận và nghiêm túc gật đầu với nhau. Vương Mỹ Lệ không có nói sau lưng điều này, vì vậy Vương Mỹ Lệ nghe thấy rõ ràng, cô không khỏi cau mày hỏi. Tôi sẽ không nói về công lý trước khi làm điều này sao? Muốn có thêm người đánh tôi? Hai người giễu cợt bước tới chỗ Vương Mỹ Lệ. Đùa gì vậy, anh nghĩ đây là cái gì? Đây là đảo vàng ở đâu? Đảo vàng là một nơi nằm ngoài pháp luật, kẻ quái quỷ nào sẽ nói cho người biết đạo lý của thế gian? Hai chúng ta đã cùng nhau, ai mà biết được? Nghe đến đây, Vương Mỹ Lệ giả vờ như chợt nhận ra. Ồ, hóa ra là như vậy. Đây là đảo vàng, dù có làm chuyện ô nhục cũng không phải lo người khác biết. Huy Tử và đồng bọn của anh ta đột nhiên nở một nụ cười chế giễu. Dường như họ cho rằng Vương Mỹ Lệ quá tự cao, thậm chí không tìm ra đâu là chỗ, thậm chí còn dám động vào khuôn của họ, suýt chết. Tuy nhiên, Vương Mỹ Lệ đột nhiên mỉm cười với hai người họ và nói. Nếu bạn nói như vậy, thì tôi hiểu. Không phải chỉ là người quá nhiều và người ít đi, giết chúng, Vương Mỹ Lệ đưa tay ra chỉ vào hai người họ, Huy Tử và những người bạn của anh lại bị sốc và nhanh chóng nhìn xung quanh. Tuy nhiên, cô ấy không tìm thấy ai khác ở đây, vì vậy Huy Tử chế nhạo và nói. Làm cho nó bí ẩn, dĩ nhiên là không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng. Một trò chơi cởi mở và trung thực, một cao thủ cấp 2 đấu với một cao thủ trung cấp cấp 3 quả là nghiền nát. Nhưng nếu nói đến các cuộc tấn công ám sát và đánh lén thì không thể đánh giá bằng cấp độ được. Phía sau Huy Tử, một vầng trăng lưỡi liềm bạc sáng lên. Trên bức tường bên ngoài khách sạn có một đống hộp giấy vụn đổ nát, mặt khô nhô lên từ những hộp giấy vụn này. Ngay sau đó, một bóng người cũng từ bên trong nhảy ra. Huy Tử và những người bạn đồng hành của cô cảm thấy bị đe dọa, đã cùng nhau lùi lại một bước. Chỉ bước này, họ đột nhiên cảm thấy chân mình căng cứng, và chỉ sau đó phát hiện ra rằng tại một thời điểm nào đó, hai sợi dây được chôn trên mặt đất tình cờ quấn lấy mắt cá chân của họ. Cả hai bàng hoàng, tự nhiên biết mình bị lừa, rút hung khí ra chuẩn bị cắt sợi dây trói nhau. Đúng lúc này, lại có thêm vài bóng người từ chỗ kinh ngạc đi ra, không chém người, chỉ chém người khác. Cả hai chưa kịp dừng lại thì sợi dây đã bị kéo lên, cả hai lập tức mất thăng bằng và ngã về phía sau. Đúng lúc này, người nhảy ra trước đẩy bọn họ sát vào sợi dây một lần nữa chém ra một đạo kiếm quang như ánh trăng bạc. Gì, gì, hai tiếng hét đột nhiên vang lên trong không trung. Hai thạc sĩ cấp 2 đã bị một thạc sĩ cấp 3 cắt đứt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chính là Trần Thành đột nhiên xuất hiện, chung quanh hắn có 7-8 thành viên Long Uyển. Vương Mỹ Lệ đi tới, ngã trên mặt đất trước mặt hai người ôm chân giống lên, cười nhẹ nói. giết người, ngươi còn không cần ta động thủ, một cái thứ ba, tám cái thứ tư. Là đủ, Huy Từ và những người bạn của anh ta không bao giờ mơ rằng hai người họ thực sự sẽ bị gieo vào một trong số họ thứ ba trong tầm mắt của rác rưởi. Nghĩa là, Huy Từ gầm lên với Vương Mỹ Lệ. Nghĩa là, Vương Mỹ Lệ không khỏi muốn cười một chút, nói. Chính ngươi nói đi, đây là nơi ngoài pháp luật, ai sẽ dạy cho ngươi đạo lý? Hơn nữa chính là bậc thầy cấp 3 đã giết ngươi. Tại sao, ngươi muốn bậc thầy cấp 3 đấu với ngươi một cách công bằng sao? Ngươi cho là công bằng sao? Thật, nếu là đấu công bằng, huống chi là đối mặt với hai người bọn họ, giết chết Trần Thành của bọn họ thì coi như chơi. Nhưng đây không phải là điều mà Trần Thành giỏi. Đối với sự nghiệp trước đây của Trần Thành không có cái gì gọi là đáng khinh, chỉ có năng lực tiêu diệt mục tiêu, chỉ có thành công và thất bại. Sắp xếp bối cảnh trước, tính toán từng bước và mọi liên kết, sau đó ẩn nấp nhiều hơn để thực hiện một cú giết người. Đây là điều anh ấy giỏi nhất. Lần này cũng vậy, Vương Mỹ Lệ chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của hai người này, và Trần Thành chịu trách nhiệm chỉ đạo các vụ ám sát của nhóm Long Uyển. Lời nói của Vương Mỹ Lệ khiến Huy Từ bị gãy chân, nghẹt thở. Đột nhiên anh ta nhận ra mối đe dọa đến tính mạng của mình, và nhanh chóng thay đổi thái độ của mình, cầu xin. Xin đừng giết chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình cho bạn. Vương Mỹ Lệ nhìn Trần Thành, như thể cô ấy muốn Trần Thành đưa ra quyết định này. Rốt cuộc chiến này do Trần Thành dẫn đầu. Trần Thành nhìn về phía khách sạn, ngay khi những người này bước vào khách sạn, họ đã bắt đầu trang trí, vì vậy anh có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ diễn ra trong khách sạn. Trần Thành lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hai người có thể bị Trình Uyên lợi dụng tự nhiên sẽ tăng lên thực lực của Trình Uyên, nhưng chỉ là Trình Uyên dường như không bận tâm đến những người như anh. Cách chương.